Xin kính chào quý khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Quý vị thân mến, lòng thù hận luôn luôn làm con người ta mắc phải những sai lầm. Khi đã mang trong mình một nỗi căm hận khiến chúng ta không thể tha thứ cho một ai đó, lòng thù hận sẽ được nhen nhóm lên. Ta sẽ tìm mọi cách để người gây cho ta sự căm hận phải trả giá cho hành động đã từng gây ra. Ngày hôm nay, chúng tôi chọn câu chuyện của một người vợ đang ôm mối hận với chồng của mình, người khiến cho cô ấy mất đi đứa con vừa mới được hình thành. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng bắt đầu câu chuyện. Tôi là một cô gái quê. Nhà tôi vốn chẳng khá giả gì, nên tôi chỉ có một con đường duy nhất thoát khỏi cảnh nghèo hèn là học thật giỏi để có một tương lai tốt hơn. Tôi đã nỗ lực phấn đấu hết sức để có thể đạt được điều đó. Và tôi đã đỗ một trường đại học khá tốt. Từ đó, tôi cũng tự đi dạy gia sư để có thể trang trải cuộc sống của mình. Học đến năm thứ ba, tôi mới để ý đến Phương. Cô ấy khá xinh xắn, ngoan hiền, và khi ấy đang là người dẫn đầu trong lớp tôi. Khi tôi biết mình bắt đầu thích Phương, cũng là lúc tôi biết cạnh tranh với mình có tận tới 3-4 đối thủ khác cùng trường. Vậy là tôi buộc phải chứng minh rằng tôi là sự lựa chọn số 1 của Phương. Trước đây chúng tôi không hay nói chuyện với nhau lắm, vì thực sự tôi cảm thấy khá mặc cảm khi nói chuyện với những người có bề ngoài sành điệu. Tôi hơi bất ngờ vì bỗng nhiên anh lại để ý đến tôi. Anh vốn là con một gia đình khá giả. Anh khá đẹp trai. Và gần đây tôi biết anh cũng rất lãng mạn. Tôi cũng không hiểu sao mình lại thích cô ấy. Trước đây tôi thường có mặc cảm với người dân quê. Tuy vậy, Phương không hề làm cho tôi nghĩ rằng cô ấy là người ngoại tỉnh. Mọi phát âm của cô ấy đều chuẩn. Cách ăn mặc của cô ấy không sành điệu nhưng lịch sự. Về mặt trí tuệ thì cô ấy làm tôi khâm phục. Tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của Phương và trở thành một đôi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu mỗi khi gặp bạn bè cũ của Phương. Từ khi yêu anh, tôi bỏ chơi với bạn bè ở quê vì anh không muốn tôi tiếp xúc với dân quê. Tôi vì tình yêu mù quáng và tham cái mẽ bề ngoài của anh, nên khi đó tôi chỉ thấy cần có anh là đủ. Tôi có đến nhà anh chơi một vài lần. Tôi thực sự bất ngờ khi bước vào một ngôi nhà lớn và tiện nghi đến thế. Bố mẹ và em gái anh cũng khác xa gia đình tôi. Chồng họ rất sang trọng. Mẹ và em gái anh tuy có vẻ không thích tôi lắm, nhưng bố anh thì lại rất quý tôi. Bố tôi bảo rằng Phương là một cô gái nghị lực và thông minh. Ông ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Mặc dù mẹ và em gái tôi tỏ ra khá lạnh nhạt với Phương. Vì rất quý Phương, nên ngay khi chúng tôi vừa ra trường, Phương đã được ông xin cho một công việc đáng mơ ước ở một cơ quan hành chính sự nghiệp. Thấy gia cảnh bạn trai tôi vậy, lại có vẻ tử tế, lo liệu cho con dâu tương lai. Bố mẹ tôi ở quê thúc giục đám cưới. Ông bà bảo với tôi rằng phúc ba đời mới có thằng rể giàu, không cưới nó ngay là con khác nó hốt mất. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vợ nên chồng cũng đến. Những ngày tháng về làm dâu nhà giàu với tôi không dễ dàng gì. Gia đình giàu thế, tưởng cuộc sống của tôi sẽ an nhàn. Nhưng nào ngờ... Con xin phép mẹ, con đi làm ạ. Dạ, bố con anh đi làm. Anh chị có việc đây. Dạ. Tôi vừa cho chị Ô xin nghỉ việc, về từ sáng nay rồi. Từ giờ, việc cơm nước giặt rũ, tôi sao cả cho chị đấy. Ơ kìa mẹ, nhà con phải đi làm chứ ạ. Vẫn biết là vậy, nhưng tôi cưới vợ cho con trai, chứ không cưới công chức, nhá. Tôi thấy mẹ có hơi khắt khe với vợ tôi, nhưng tôi không thể bắt mẹ dừng lại. Tôi đành động viên cô ấy là cố gắng để làm vui lòng mẹ. Vợ tôi cũng là người hiểu chuyện, cô ấy cũng chịu đựng rất nhiều. Đi làm về là vợ tôi tất bật lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước liền tay. Trong nhà tôi, từ trước tới nay, những việc đó đều do cô giúp việc làm, nên mọi người trong nhà hầu như chẳng bao giờ động đến việc gì. Có lần thấy vợ mệt, tôi cũng giúp vợ một tay, nhưng tôi làm tới đâu hỏng tới đó, báo hại vợ tôi phải đi dọn lại càng mệt mỏi. Vậy là mọi việc trong nhà, từ lớn tới nhỏ đều đến tay tôi. Nhưng mọi cái tôi làm, mẹ chồng tôi đều không vừa ý. Có lần đi làm về, đang tất bật nấu nướng, thì tôi nghe mẹ gọi ra ngoài phòng khách. Ra đến nơi thì bà dúi đầu tôi xuống rồi than: đi về thấy nhà bẩn thế này mà không lau dọn thế à? Việc nhà mình làm mà qua loa như nhà ai ấy. Khổ thân vì con dâu nhà quê quá. Tôi nuốt nước mắt đi lau nhà. Còn mẹ chồng thì gọi điện thoại rủ bạn đi spa. Trước khi đi, bà còn bảo tôi: khi mẹ về mà cơm nước chưa xong, nhà cửa chưa gọn gàng thì đừng có trách. Tối ấy trong bữa cơm, mẹ tôi lại bắt đầu ca thán. Trước là chuyện lau dọn nhà cửa, sau là mỉa mai châm biếm. Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng, nhưng đến tôi nghe còn khó chịu. Mẹ vừa gấp thức ăn cho tôi vừa bảo: anh kiếm được cô vợ rõ giỏi, đời này mấy ai làm dâu sướng như nó, sướng mà không biết hưởng. Tôi nhìn sang vợ, thấy mắt cô ấy đỏ hoe. Mẹ tôi nói như thế là có ý khinh rẻ vợ tôi, đã nghèo hèn mà chọn nhà giàu sang phú quý thì phải biết đường mà giữ lấy. Tôi dù biết đang bị nói thẳng vào mặt, cũng chẳng dám cãi lại một lời. Trong những lời bà nói, không phải hoàn toàn là không đúng. Tôi cảm thấy quá bẽ bàng. Tôi cũng có những toan tính của mình khi yêu. Nhưng chẳng lẽ chọn được cho mình một người có hoàn cảnh tốt là sai ư? Về nhà anh, tôi bị đối xử không khác gì một người giúp việc. Cuối tuần có thời gian, vợ chồng chúng tôi đi siêu thị. Vợ tôi bảo muốn mua tặng mẹ chồng một cái áo đẹp. Chọn lựa kỹ càng, cuối cùng cũng tìm được cái cả hai chúng tôi đều ưng ý. Em cầm lấy biếu mẹ cho tình cảm em ạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ơi, việc gì đấy? Dạ, con chào mẹ. Mẹ ơi, vợ chồng con vừa đi siêu thị về, thấy đài báo sắp chuyển mùa nên con mua cho mẹ cái áo len ạ. Cảm ơn. Xem nào. Úi dồi ôi, sao lại màu này? Tôi có đi chùa đâu cơ chứ. Lại còn kiểu cách góc chết thì được ý. Áo này chỉ đi nhỏ mạng thôi. Kìa mẹ, cái này là do con chọn đấy ạ. Anh chọn nhưng vợ anh mua, mang về mới biếu bà ngoại nhá. Để tôi nghe những câu nói này còn thấy mẹ tôi ác cảm với Phương. Huống gì cô ấy. Vợ tôi buồn bã mang chiếc áo lên phòng. Tôi lại nuốt nước mắt mà nhịn, dù trong lòng vô cùng tủi hổ. Nào có phải chỉ có mẹ chồng tỏ ý khinh và coi thường tôi đâu? Trong nhà này, cô em chồng tôi cũng chẳng phải hạng vừa. Tôi tên là Phương, nhưng em chồng luôn gọi tôi là Sen. Cô ấy cứ nói bóng nói gió, gọi tên đó mới đúng con người và công việc của tôi. Những lúc em chồng gọi không đúng tên, tôi cũng tỏ thái độ cho cô ấy thấy rõ. Nhưng lúc nào cần nhờ tôi thì cô ấy lại ngon ngọt. Còn lúc không cần, cô ấy vẫn gọi theo cách mà cô ấy muốn. Vợ tôi nấu ăn khá ngon. Những món vợ tôi nấu, dù em tôi vẫn ăn ngon lành, song luôn miệng chê ngược chê xuôi. Tôi có bảo nó là muốn ăn theo cách của mình thì tự đứng dậy mà nấu, thì nó lại la toáng đi. Nói tôi bênh vợ, chẳng coi em gái ra gì. Trong bữa ăn nào, em tôi với mẹ cũng bàn tán về con ông nọ bà kia trước mặt vợ tôi. Thế rồi họ lại mặc nhiên lôi những cô gái vô danh kia ra so sánh với vợ tôi. Bữa cơm gia đình mà tôi cảm thấy cứ như trận khẩu chiến. Sống trong nhà chồng giàu, ai cũng nghĩ tôi chuột da chĩnh gạo. Thế nhưng, có sống ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tôi cứ sống trong căn nhà đó, lủi thủi một mình, với sự khinh thường của gia đình nhà chồng. Đỉnh điểm nhất là một hôm, tôi đang ăn trưa với đồng nghiệp ở cơ quan, thì em chồng gọi điện nhờ chị dâu về nhà lấy giúp một món đồ cho em. Tôi vội vã về nhà mang đến. Thế mà tôi ấy về nhà, tôi vẫn bị em kêu ca. Chị đúng là nhà quê, nhờ tí việc mà mãi không thấy tăm hơi đâu. Dân quê nên không biết tầm quan trọng của giờ giấc gì cả. Mẹ chồng tôi nghe con gái nói vậy, cũng ra chiều ủng hộ bằng cái lắc đầu ngán ngẩm, rồi thở dài. Tôi đứng giữa mẹ và vợ nên rất mệt mỏi. Cứ về đến nhà là mẹ tôi lôi vợ ra chỉ trích này nọ. Lên phòng thì vợ tôi ngồi khóc sụt sùi. Không khí trong nhà ngày càng trở nên u ám và hỗn độn như trong một cuộc chiến. Ở nhà, chỉ có bố tôi là có thể điều hòa được thông khí, bênh vực vợ tôi. Nhưng bố tôi đi công du liên miên, có khi mấy tháng mới về nhà một lần. Chỉ có tôi là khổ. Tôi là người đứng giữa. Bênh vợ thì mẹ không hài lòng, mà bênh mẹ thì vợ lại tủi thân. Anh không biết dạy vợ, con nhà nông mà ưa mẹ con lười nhá. Còn Hạnh nó mắng cho là đúng rồi đấy. Sao lại có thể giữ cái củ đi về nhà thế chứ? Anh, mẹ muốn nói gì thì em cũng phải chịu. Thế nhưng em gái anh có cái kiểu cứ gọi em sai em thì là con ở, là không xong đâu. Anh phải có ý kiến đi chứ. Chồng tôi thời gian đầu cũng khá quan tâm tới vợ. Nhưng dần dần, nghe mẹ chồng và em chồng kêu ca nhiều về tôi, tìm mọi cách chỉ ra những yếu điểm của tôi, nên chẳng cần tìm hiểu thêm. Anh cũng dần coi thường vợ và quay ra chê vợ nhà quê. Em chồng tôi thường xuyên kéo đến nhà những cô bạn sành điệu của cô ấy rồi so sánh với tôi trước mặt chồng. Họ cười vì tôi quê mùa, không biết mốt nhất năm nay là kiểu giày gì, xu hướng màu sắc thời trang ra sao, tóc cắt như thế nào. Trước đây, tôi cảm thấy điều này không mấy quan trọng vì chồng tôi còn bênh vực tôi. Nhưng giờ thì anh ấy quay ra cười cùng em gái và mấy cô bạn đó. Chẳng biết từ khi nào, tôi thấy cô ấy thật lôi thôi. Sen đâu rồi? Em đi chơi một lúc, nếu có ai gọi đến máy bàn mà giọng đàn ông thì bảo em ngủ nhá. Cảm ơn. Tôi không muốn gây thêm sự căng thẳng. Dù trong lòng rất bực bội, tôi luôn nuốt sự uất hận vào trong. Nhưng tôi cũng cố gắng làm cho em chồng và bố mẹ chồng hài lòng. Tôi không muốn những người đến nhà nhìn thấy sự chống đối của tôi khi tôi bị họ gọi bằng cái tên con sen con ở. Tôi không biết rằng chính điều đó làm họ khinh thường tôi hơn. Mẹ và em gái tôi ra sức khích bác vợ tôi. Nói cô ấy càng ngày càng quê mùa, làm họ phát ngượng khi khách đến nhà chơi. Trước những lời nói của hai người, tôi cũng bị dao động. Tôi thậm chí không muốn đi cùng vợ đến chỗ đông người, vì sợ mọi người chê bai. Bởi thế, các công việc liên quan đến gia đình, họ hàng hay những buổi gặp gỡ khách hàng, vợ tôi không bao giờ được tham gia. Công việc của anh ấy ở cơ quan chẳng đến nỗi bận rộn lắm, nhưng lấy cớ làm sếp nên hôm nào anh cũng nhậu nhẹt đến no say, đến tận nửa đêm mới về. Người say rồi ngủ còn đỡ, đằng này cứ mỗi lần say về là anh lại mang tôi ra để bới. Có hôm anh còn không cho tôi ngủ ở trên giường vì bảo tôi là vợ nhà quê, không biết chiều chuộng chồng. Riêng gia đình anh cưới tôi, chỉ vì gái quê thì hãy biết yên phận, để bề ngoài họ sẽ được tiếng là gia đình có lối sống hòa nhã. Tôi nghe anh nói như vậy mà sững sờ. Càng để ý, tôi càng thấy vợ tôi kém hấp dẫn. Tôi đâm ra chán vợ và lạnh lùng với cô ấy. Đáng lẽ khi là vợ tôi, cô ấy càng phải trở nên hoàn hảo hơn, xinh đẹp hơn, để tôi có thể mát mặt với mọi người, thì cô ấy lại càng ngày càng trở nên khô cứng. Trước đây, nghe mẹ và em gái miệt thị cô ấy, tôi còn cảm thấy họ quá đáng. Nhưng hiện giờ, nhìn bộ dạng vợ lúc nào cũng bơ phờ, quần áo thì không chỉnh chu, thì tôi thấy mẹ và em tôi nói đúng. Cô ấy chẳng xứng đáng gì với tôi cả. Anh ơi. Hả? Hôm nay chủ nhật mà. Ơi, tôi bận đi sinh nhật cậu Tuấn. Mình là cấp trên thì phải quan tâm đến cấp dưới một tí. Tuấn K28 đúng không? Nó cùng lớp với em đấy. Anh ơi, hay là... Ôi giời ơi, hay là cái gì? Ở nhà bao nhiêu việc cái kìa. Mẹ dặn là phải tháo cái rido ra giặt, rồi còn lau sạch cái bàn thờ đi. Với lại em cũng chỉ quen mỗi cậu Tuấn, đến đấy biết gặp ai mà nói chuyện. Thôi, mà... ở nhà nhé. Bốn tháng kết hôn, dù chịu bao nhiêu khinh miệt và tủi cực ở nhà chồng giàu có, cuối cùng ông trời cũng ban tặng cho tôi một niềm vui. Vì thấy hay bị chóng mặt, nên tôi tranh thủ giờ đi làm khám sức khỏe. Bước ra khỏi phòng khám, mà người tôi còn run lên vì hạnh phúc. Trái tim tôi lần đầu tiên cảm thấy lâng lâng khó tả khi biết mình sắp được làm mẹ. Con tôi hình thành đã được 6 tuần rồi. Đó là lần đầu tiên tôi cười hạnh phúc kể từ khi bước chân vào căn nhà ấy. Trên đường đi về, tôi mường tượng ra bao nhiêu hình ảnh tươi đẹp. Nào là chồng tôi sẽ vì con mà biết lo cho gia đình hơn. Nào là khi biết tin anh sẽ ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên vì sung sướng. Hôm ấy, tôi về nhà muộn hơn vì phải tiếp khách. Vợ tôi vồn vã ra đón tôi tận cổng. Sắc mặt cô ấy xanh xao, nhưng có vẻ có chuyện gì đó rất vui. Vợ tôi chuẩn bị quần áo cho tôi đi tắm, pha cho tôi cốc nước chanh và mỉm cười mãn nguyện. Tôi biết có điều gì đã làm cho cô ấy vui, nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi. Tôi quá mệt mỏi vì cuộc họp căng thẳng buổi chiều hôm nay và rất đau đầu vì uống nhiều rượu trong buổi tiếp khách. Tôi lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất đâu nữa. Anh ơi, anh, dạy em bảo cái này. Hiền cho người ta ngủ, rách việc. Thôi ngủ gì, dạy em bảo cái này hay lắm. Đi. Tôi định thông báo tin vui này cho chồng, nhưng vì nghĩ chỉ 3 hôm nữa là sinh nhật chồng, nên tôi muốn dành món quà đặc biệt này để gây sự bất ngờ cho anh. 3 hôm chờ đợi trong hồi hộp, ngày sinh nhật của chồng tôi cũng đến. Chiều hôm ấy, tôi bất ngờ mua một bó hoa đến cơ quan của chồng để hai vợ chồng đi ăn trưa. Đồng thời tôi sẽ nói cho anh biết tôi đã có thai. Đến nơi, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của anh ấy. Tôi chẳng hề hay biết về kế hoạch của vợ tôi. Bình thường, cô ấy chẳng bao giờ đến công ty tôi. Thế nên đối với tôi, ở công ty là một không gian rất thoải mái. Mọi nhân viên khi lên phòng tôi đều phải gọi điện trước và được sự cho phép của tôi. Vậy nên tôi thích ở đây hơn ở nhà. Và hơn nữa, ở đây tôi được làm mọi thứ tôi thích. Cứ thế, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy. Ôi, tôi lên tầng 8 mất rồi, mà phòng của anh lại ở tầng 7. Tôi vòng trở lại, cầu thang đi bộ, đi xuống vài bậc. Cô đến đây làm gì? Thế rồi tôi sững người lại. Bầu trời như sụp xuống dưới chân tôi khi cái cảnh tượng ấy hiện ra. Khoảnh khắc đó ám ảnh tôi đến nỗi bây giờ dù có nhắm mắt lại tôi vẫn thấy nó hiện hữu. Vì quá bất ngờ, vợ tôi xuất hiện ngay trước mặt trong tình huống này. Tôi bối rối vài giây rồi trấn tĩnh lại. Cô gái của tôi nhìn tôi hỏi: "Ai đấy? Vợ anh á?" Với cái giọng rất khinh miệt. Trước mặt cô gái tôi không thể tỏ ra sợ sệt được. Tôi lớn giọng quát vợ: "Cô nhìn gì? Cô muốn nhìn nữa không? Hả? Về ngay! Cô về ngay cho tôi!" Chạy nhanh qua chỗ chồng tôi đứng. Bó hoa trên tay tôi rơi xuống từ lúc nào. Tôi như quên mất mình đang có thai. Tôi chạy, chạy như muốn quên đi cái cảnh vừa nhìn thấy. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt tôi, khiến mắt tôi nhòa đi. Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu gấp. Khi vợ tôi tỉnh lại, tôi mới biết là cô ấy vừa sảy thai đứa con của chúng tôi. Trong lòng tôi có chút ân hận, nhưng lúc ấy tôi chẳng biết nên làm gì. Tôi quá xấu hổ và thấy có lỗi với vợ. Vì tôi mà cô ấy mất con, tôi không thể đến bên cô ấy và nói lời xin lỗi. Bởi tôi cảm thấy tôi không thể nhìn thấy cô ấy lúc này. Có lẽ vợ tôi cũng không muốn nhìn thấy người chồng phản bội đã làm cho cô ấy mất đi đứa con mà chỉ mới hôm qua vẫn còn rất khỏe mạnh. Sau ca cấp cứu, tôi được cứu sống, nhưng các bác sĩ đã không thể giữ được con tôi. Tỉnh dậy, biết là đã mất con, tôi uất ức và căm hận chồng tôi. Người chồng bội bạc đến muốn hóa điên lên. Tôi thực lòng đã không còn muốn ở lại nhà chồng giàu có này nữa. Nhưng tôi không muốn ra đi quá dễ dàng như thế. Tôi muốn người tôi đang gọi là chồng này cũng ít nhất một lần phải trả cái giá đau đớn như tôi. Tôi muốn anh ta phải chịu cay đắng hơn tôi gấp 100.000 lần. tôi đã mất con. Vì thế tôi muốn anh ta không bao giờ có thể đón nhận hạnh phúc được làm cha. Tôi sẽ lên kế hoạch hàng ngày âm thầm cho chồng uống thuốc, để anh liệt dương và không còn khả năng làm bố nữa. Chỉ có như thế tôi mới cảm thấy nỗi đau của mình được nguôi đi. Nhưng nhiều khi bình tâm lại, tôi lại thấy phân vân. Làm vậy có ác với người chồng cháo trở này hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện của một người phụ nữ rất đáng thương. Cô ấy vừa mới mất đi giọt máu của mình trong hoàn cảnh mà không một người phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy chồng mình ngoại tình. Quá đau đớn vì đứa con đã mất và bị chồng và cả nhà chồng đối xử tệ bạc. Cô ấy đang lên kế hoạch để chồng mình không thể nào có con được nữa. Tuy vậy, người vợ đáng thương ấy dường như vẫn phải suy nghĩ rất nhiều khi đặt ra kế hoạch như vậy. Cô ấy vẫn còn đang do dự khi đặt ra câu hỏi liệu làm như vậy có quá độc ác với người chồng đã gây ra rất nhiều đau khổ cho cô ấy hay không. Cô ấy cần những lời khuyên. Tôi nghĩ rằng Phương là một cô gái có thực lực, nhưng cũng luôn bị mặc cảm bởi cái mác người nhà quê. Chính vì thế mà cô ấy không thể mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của mình khi sống ở nhà chồng, bị mẹ chồng và em chồng miệt thị, và ngay cả chồng cô ấy cũng dần dần xa lánh. Khi bị chồng phản bội, cô ấy cũng chỉ biết căm hận và muốn trả thù. Tôi nghĩ cách mà cô ấy muốn trả thù chồng không nên chút nào cả. Cho dù hận đến đâu, cô ấy hãy nghĩ cho bản thân mình. Nếu cô ấy làm cho chồng trở nên không thể có con, đến một lúc nào đó, chính bản thân cô ấy sẽ bị giày vò, chưa kể đến những hình phạt của pháp luật mà cô ấy sẽ phải hứng chịu nếu như bị phát giác. Vâng, nếu cô ấy không thể tha thứ cho chồng vì những mất mát mà mình phải gánh chịu, cô ấy nên dũng cảm ra đi và làm lại một cuộc sống mới. Cách trả thù tốt nhất đối với người chồng ấy là tha thứ và sống một cuộc sống tốt, một cuộc sống hạnh phúc sau này. Tôi nghĩ với một người phụ nữ còn trẻ như Phương, điều đó không quá khó. Nếu sống bằng lòng thù hận, bản thân nó sẽ mang đến cho chính bản thân những sai lầm, và những sai lầm ấy sẽ ngày càng lớn hơn. Đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ trở thành nạn nhân của chính mình. Tôi nghĩ rằng Phương hãy trút bỏ oán hận và dũng cảm tạo dựng cho mình một cuộc sống mới. Phương cũng cần tự tin hơn trong cuộc sống, để không bị mặc cảm người nhà quê ám ảnh nữa. Có như vậy, cuộc sống sau này của cô ấy mới có thể hạnh phúc được. Cùng với câu chuyện này, chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Xin quý vị hãy gửi những lời động viên, chia sẻ và cả những giải pháp về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Xin kính chào tạm biệt.